Hải tặc chi tối cường Gian Pakuto. Tác giả: Lá Dụng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, liên thủ. Kít sắc mặt cũng là cuồng biến. Hắn không ngờ tới Rambo thật không ngờ khủng bố. Vẻn vẹn chỉ là một đối mặt, liền đả thương Killer, nhưng lại giết chết hắn 6 tên thủ hạ. Quỷ dị kia công kích và tốc độ, coi như là hắn nhìn đều tâm thần rung động. Killer, ngươi không sao chứ? Kít đi tới Killer bên cạnh, khẩn trương hỏi. Killer lắc đầu, chỉ cùng với chính mình trên bả vai vết thương. Nói ra, chỉ là bị thương ngoài da. Bởi vì Killer là mang theo mặt nạ bảo hộ, cho nên nhìn không ra vẻ mặt của hắn. Ám chỉ miệng hắn khí lại là vô cùng ngưng trọng. Kít, hắn quá mạnh mẽ, hơn nữa tốc độ cũng quá nhanh. Ngươi muốn cẩn thận. Hắn là chúng ta trước mắt mới chỉ gặp qua người mạnh nhất. Kít đoàn hải tặc một đường từ Nam Hải xuất phát, đánh vào Đại Hải Trình. Ở Đại Hải Trình coi như là như cá gặp nước, danh tiếng đại trấn. Thế nhưng giống như Rambo kinh khủng như vậy đối thủ, bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Ở Killer cùng Kít nói chuyện với nhau thời điểm, Kít đoàn hải tặc còn lại hải tặc cũng là bị Rambo đánh vô cùng thê thảm. Lại chết rồi mấy người. Không chỉ có như vậy, người khác 14 tức thì bị Rambo sợ vỡ mặt, không ngừng lui lại, bởi vì Rambo đánh sau khi thức dậy, khí thế không ngừng tăng lên. Hơn nữa nếu như quỷ ảnh một dạng, từng chiêu lấy mạng, cực kỳ kinh người. Kít, không thể tiếp tục nữa. Chúng ta động thủ đi, bằng không căn bản đỡ không được hắn. Killer đối với Kít nói rằng, Kít đoàn hải tặc còn lại hải tặc ở Rambo trước mặt căn bản là dê đợi làm thịt. Đừng nói là phản kích, có thể giữ được tánh mạng cũng đã không tệ. Nếu như Killer cùng Kít lại không ra tay, người sợ rằng đều phải bị giết hết. Bên trên, Kít cũng là một quyết định nhanh chóng người. Những thứ này đoàn hải tặc cũng đều là hắn về sau tung hoành biển khơi bảo đảm. Cũng không thể tùy ý Rambo tàn sát. Cho nên hắn khẽ quát một tiếng, cùng Killer đồng thời xuất thủ. Killer nhanh chóng xông về Rambo. Hắn là cận chiến, cho nên nhất định phải tới gần Rambo mới có thể đưa đến tác dụng. Mà Kít thì là ở phía sau sử dụng năng lực. Trên đất vũ khí đều là nhanh chóng hướng phía hắn tụ tập tới. Rambo huy động đao trong tay, vừa mới chuẩn bị giết chết trước mặt hải tặc, bỗng nhiên cảm giác được một cỗ hấp lực đang hấp dẫn đao trong tay của hắn. Hắn biểu tình nhíu một cái, một cước đem cái kia hải tặc đạp bay. Sau đó kinh ngạc nhìn về phía Kít, chỉ thấy nhiều như vậy vũ khí hướng phía Kít bay đi. Kít hai cái tay cánh tay đều là biến thành có vũ khí kim loại tạo thành cự đại cánh tay. Năng lực giả sao? Rambo trong mắt thoải mái. Điểm ấy hấp lực còn chưa đủ để lấy đem vũ khí của hắn hút đi. Bất quá Kít năng lực thật ra khiến hắn có chút hứng thú. Keng! Rambo đem vật cầm trong tay đao hướng đỉnh đầu đưa ngang một cái. Vừa vặn đem Killer song đao ngăn trở, phát ra thanh âm thanh thúy. Sau đó nắm chặt đao trong tay, nhanh chóng huy động, đánh lén có thể không phải một cái tốt hành vi. Băng lãnh thoại ngữ từ Rambo trong miệng phát sinh. Sau đó liền gặp được hắn băng lãnh con mắt. Killer trong lòng một hãi. Cũng chính là cái này thời điểm, Rambo sức sống toàn bộ khai hỏa, nhãn thần giống như là ác quỷ, điên cuồng cắn nuốt Killer. Keng keng keng keng keng, đao kiếm vang lên tiếng không ngừng mà vang lên. Killer căn bản là đỡ không được Rambo công kích, bị buộc không ngừng lùi lại. Không chỉ có như vậy, tiến nhập công kích kiểu mẫu Rambo, tốc độ công kích càng lúc càng nhanh, khí thế càng ngày càng mạnh, đè Killer hầu như muốn không thở nổi. Killer hai mắt đều toát ra vẻ hoảng sợ. Hắn đã bị Rambo công kích và khí thế đè thở không nổi. Sợ rằng không kiên trì được bao lâu thời gian cũng sẽ bị đánh tan. Cho nên hắn vội vàng hô lớn. Kít, không cần Killer hô to. Kít cũng đã phát hiện Killer nhanh sắp không kiên trì được nữa. Trong lòng hắn giống nhau khiếp sợ. Killer thực lực hắn chính là biết đến. Tiền truy nã hơn 1 ức có thể không phải loạn lai. Coi như là hắn, muốn đánh bại Killer đều cần thời gian phải rất lâu. Nhưng là cái này Rambo dĩ nhiên chỉ có mấy chục giây liền đem Killer dồn đến loại trình độ này. Thật sự là thật là đáng sợ. Đi chết đi. Kít hét lớn một tiếng. Có vũ khí kim loại tạo thành hai to lớn kim loại cánh tay. Hướng về phía Rambo liền hung hăng đập tới. Cánh tay phi thường to lớn. Nếu như bị đập chúng nói. Có thể gặp phiền toái. Bất quá Rambo cũng là lạnh rên một tiếng. Trực tiếp bỏ qua Killer. Hướng về phía cái kia đánh tới lớn đại kim thuộc cánh tay chính là hung hăng một đao bổ xuống. Nhất thời một đao màu xanh nhạt đao mang xuất hiện. Bổ vào kim loại trên cánh tay. Phát ra ầm ầm vang lớn. Phanh. Cái kia kim loại cánh tay ở Rambo một đao này chạm kích phía dưới. Ầm ầm nổ tung. Những cái này kim loại vật thể chung quanh bay ra. Bất quá Rambo công kích cũng không có đình chỉ. Ngay sau đó rồi hướng mặt khác vẫn kim loại cánh tay chém tới. Đồng dạng đem một con khác kim loại cánh tay chém rời ra phá nát. Kít, cẩn thận, chỉ thấy Rambo hóa thành một đạo hắc ảnh. Nhanh chóng vọt tới Kít trước mặt. Bởi vì Kít còn đang khiếp sợ với mới vừa Rambo dễ như trở bàn tay đánh tan hắn năng lực. Cho nên phản ứng chưa cùng được với. Chờ hắn phản ứng kịp thời điểm. Rambo cùng đao trong tay của hắn đã xuất hiện tại trước mắt hắn. Hắn vẻ mặt hoảng sợ, muốn tránh né, lại phát hiện vô luận từ cái kia cái góc độ tránh né. Cũng không thể tránh thoát Rambo một đao này. Giò om, lò sát sinh, liền ở thời khắc mấu chốt này. Bỗng nhiên quát khẽ một tiếng, chỉ thấy vẫn không có 560 động tĩnh lo. Sử dụng giải phẫu trái cây năng lực. Đem Kít cùng một khối tảng đá tiến hành rồi trao đổi. Rambo đao đâm vào trên hòn đá. Đao phong, lưỡi đao, trực tiếp đem hòn đá kia băng tán. Ha ha, Kít đương ra, không có sao chứ. Kít xuất hiện tại lo trước mặt, nghe lo giọng bên trong mang theo có chút chế giễu. Sắc mặt trở nên hết sức khó coi. Lạnh lùng nói, ai cho ngươi xen vào việc của người khác? Trafalgar. Lo cười hắc hắc nói, uy, Kít chủ nhà, nếu như mới vừa không phải ta cứu ngươi, ngươi khả năng cũng đã chết ở kiếm quỷ dưới đao. Làm sao hiện tại chẳng những không cảm kích ta, ngược lại vẫn là loại này giọng điệu đâu. Kít khó chịu nói ra, ai muốn ngươi cứu, không cần ngươi hỗ trợ, ta cũng có thể tách ra hắn công kích, là ngươi xen vào việc của người khác. Lo cười lắc đầu, nói, được rồi. Được rồi, là ta xen vào việc của người khác. Bất quá bây giờ nói những thứ này cũng vô ích. Người cũng thấy đấy người này thật lợi hại. Người cảm thấy bằng vào thực lực của các ngươi, có thể đánh bại hắn sao? Không bằng chúng ta liên thủ. Như thế nào? Kít sắc mặt âm trầm. Tuy là con có mấy phút, nhưng hắn cũng đã nhìn ra. Chỉ dựa vào hắn đoàn hải tặc, căn bản không có thể đánh bại Rambo. Bất quá hắn lại không muốn chịu thua. Cho nên hắn hừ lạnh nói. Tùy ngươi. Ngược lại người này ta là nhất định phải giết chết. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.